One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1752, chương 426, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngắn ngủi chốt lát công phu, đồng tước đài bên trên, liền sẽ không còn được gặp lại một cái bạch ngân tộc tộc nhân. Đi, nơi xa có không ít cường giả lui về sau. Thậm chí có cá biệt trực tiếp binh giải, hiển nhiên là cực sợ. Ăn người rồi, ăn người rồi. Hạ giới tới một cái đại ma vương, cái gì đều ăn, hung tàn vô cùng, hỏa vân động, bạch ngân tộc, còn có rất rất nhiều, đều bị cái kia đại ma vương ăn hết. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều linh giới đồng bào gặp nạn, bị cái kia hung tàn đại ma vương ăn hết. Rất nhanh, có quan hệ đại ma vương truyền thuyết ngay tại linh giới lan truyền ra, thậm chí liền ngay cả trong hiện thực thượng giới cũng không ít binh giải sinh linh đem linh giới bên trong phát sinh sự tình lan truyền ra. Ngươi nghe nói không, cái kia đại ma vương tướng mạo hung ác, hình thể có thể so với sơn nhạc, ba đầu sáu tay, sáu mắt bốn tai, nhưng hung tàn. Nghe nói cái kia đại ma vương đặc biệt có thể ăn, hiện tại đã ăn xong nhiều người, hai mắt đỏ bừng nhưng dọa người, đủ loại truyền ngôn bay lả tả, rất nhanh liền đạt đến có thể dừng tiểu nhi khóc đêm trình độ. Nghe nói đó là một cái hạ giới tới đại hung. Nói bậy, cái kia rõ ràng là hạ giới phong ấn quái vật, bây giờ phá vỡ phong ấn, thông qua hư thần giới chạy đến chúng ta linh giới tới. Có đúng không? Cái kia hạ giới sinh linh chẳng phải là rất thảm, có thể hay không bị đại ma vương toàn bộ ăn sạch, cho nên mới chạy đến linh giới đến. 597 truyền ngôn càng ngày càng khoa trương. Thời gian dần trôi qua đều đem Bạch Viêm cho yêu ma hóa. Bằng không, mãnh liệt như vậy thực lực, không cho an cái ma đầu danh hào, lại như thế nào có thể làm cho người tin phục? Ở nơi nào, ở nơi nào? Đại ma vương ngươi chờ, nhìn chúng ta không diệt ngươi. Linh giới trọng địa, khải có thể chứa một cái người hạ giới phách lối. Âm âm thanh âm truyền đến, một đám ngốc đại cá tử hấp tấp chạy tới. Cự thạch tộc người đến, có người kinh hô, nhưng trong lời nói càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này là một đám chân chính hình thể có thể cùng nhỏ gò núi sánh vai tồn tại. Hành tẩu thời điểm oanh ầm ầm, chấn động đến mặt đất kịch liệt lay động, những cái kia cái khác linh giới sinh linh tại bọn chúng trước mặt như là giấy đồng dạng, còn không có tới gần, liền có một mảng lớn linh giới sinh linh bị thổi bay. Nghe nói, cự thạch tộc chính là sơn thần hậu đại, cự lực vô biên, bất quá, khi chúng nó nhìn thấy cái kia đầy đất tàn chi thịt nát, trong đó thậm chí còn có không ít lờ mờ có thể phân biệt ra được là hỏa vân động cùng bạch ngân tộc về sau, ầm ầm, không ít đám cự nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, lấy so lúc đến còn muốn tốc độ nhanh, nhanh chóng hướng về đường tới trở về chạy. Lúc này, những này công kênh đại gia hỏa, chạy lên đường tới nhanh chóng, không thấy mảy may vướng víu. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, rất khó tưởng tượng cự nhân tộc cũng có thể có tốc độ như vậy. Muốn chạy, đã chậm. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại. Cái này nhưng đều là năng lượng a. Hắn IBM nhóm nhưng vẫn chỉ là nếm chút ít đồ ăn có thể. Hiện tại làm sao có thể thả những này to con đi? Phún phún, xem xét liền 10 phần có phân lượng, IBM nhóm phân một chút cũng có thể nhiều cắn mấy ngụm. Mỹ vị, đừng chạy, bắt lấy, ngoặc kép, không ít IBM hai mắt óng ánh, như là thấy được thịt xương bình thường, cùng nhau tiến lên, lập tức, lệnh đến vô số linh giới sinh linh khiếp sợ một màn lại xuất hiện. Hôm qua cờ, rắc xoạt, vô số IBM cùng nhau tiến lên, những cái kia hình thể có thể so với núi nhỏ cự nhân. Trong nháy mắt đau đến ngao ngao trực khiếu, thanh âm quanh quẩn tại Hoàng Kim Môn chung quanh tốt mấy dãy núi. Kinh thiên động địa, thê thảm vô cùng, rắc chi, không ít người toàn thân run lên, nghe thanh âm này, chạy trốn đến nhanh hơn. Tàn a, chạy mau, cái kia hung tàn đại ma vương đuổi theo tới. Vô số linh giới sinh linh giải tán lập tức, phảng phất đằng sau có tuyệt thế hung thú bình thường, chạy lên đường tới nhanh chóng, sợ chạy chậm, liền bị đại ma vương còn có cái kia bầy hung tàn sủng vật ăn hết. Ngạo ngạo ngạo a, vô số cự nhân tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Liền ngay cả đang tại hướng Hoàng Kim Môn đuổi không ít sinh linh, đều không tự giác thả chậm bước chân. Con này đại hung giống như rất hung tàn a. Ta như vậy quá khứ là không phải là không ổn. Một cái toàn thân đều là vảy màu vàng kim, gánh vác một đôi cánh thần sinh linh dừng bước lại. Nó sinh ra một con mắt nằm dọc, khí tức cường đại bức người. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này nó cũng không nhịn được có chút chột ra, lại dâng lên muốn nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Không được, ta chính là chân gia tộc người. Ca ca cổ càng là tay cầm ngưng huyết mà thành sơ đại, có thể nào lùi bước? Chân âm thầm phỉ nhổ mình, lần nữa nhấc chân hướng về phía trước. Không tốt rồi, không thể ăn, bị đại ma vương ăn hết sinh linh chết hết, không có linh hồn, tại trong hiện thực triệt để tử vong. Một cái kinh thiên tạc đạn đánh xuống, chấn động đến cơ thể và đầu óc thể cứng đờ, trực tiếp ngừng ngay tại chỗ. Có lẽ chỉ có ca ca đến tài năng chế phục cái kia đại hung a. Dâng lên ý nghĩ như vậy, hắn mặc dù cũng có linh vương danh xưng, là chân cổ bào đệ, nhưng là nếu bàn về chân thực chiến lực, coi như chân tâm lại không nguyện thừa nhận, cổ cũng thực mạnh hơn hắn quá nhiều. Chân cổ, linh tộc một đời mới người dẫn đầu, tay cầm ngưng huyết mà sinh, danh xưng có thể xuyên thấu bất luận kẻ nào, là đúng nghĩa, sơ đại. Mặc kệ, vẫn là đi trước nhìn một chút, chấm ngoặc kép, cắt không đề cập tới chân như thế nào đến tột cùng. Bây giờ Bách Viêm nhìn xem đồng tước đài bên trên một cái tử thanh không, cũng không thấy nữa một tôn sống sinh linh, không khỏi bất đắc dĩ nhếch miệng. Ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, cần thiết hay không? Bạch Viêm buồn bực nói thầm. Nơi xa, to lớn Black Rock Mountain bên trên, không ít người cùng nhau phun một cái. Tình cảm ngài cái này cũng chưa tính kinh khủng. Cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Chân tâm bước qua Hoàng Kim Môn, nhìn thấy sạch sẽ vô cùng đồng tước đài, không khỏi sinh ra bản thân hoài nghi. Vừa rồi đám người kia, đến tột cùng nói thật hay giả? Chẳng lẽ lại là sợ người khác đem hung thú bắt đi, cố ý thả ra lời đồn? Thực sự không trách chân lòng có này hoài nghi, mà là IBM nhóm quá chuyên nghiệp, bọn chúng một được thả ra, liền như là ra áp hồng thủy bình thường. Liền đồng tước đài bên trên mặc kệ là trước kia thi thể vẫn là bạch ngân tộc cự nhân tộc, toàn bộ ăn đến sạch sẽ. Thậm chí nếu không phải đồng tước đài quá cứng, nói không chừng bọn chúng sẽ đem thứ nhất đường chạm canh gác. Ngươi là ai? Âm thanh trong trẻo truyền đến. Chân ở giữa một cái vô hại thanh tú thiếu niên, ôn hòa vô cùng hỏi mình. A, ta là nghe nói có đại hung từ hạ giới bò lên, cho nên mới nhìn xem. Chân tâm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Nghe nói có thể từ hạ giới bò lên đại hung đều thực lực phi phàm, cho nên ta nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, tỉ thí với nhau tiến bộ. Thiếu niên ở trước mắt thực sự quá vô hại, chân tâm không khỏi nhiều lời mấy, mặc dù có chút hoài nghi người trước mắt thân phận. Nhưng chân kho thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia truyền đi xôn xao, hung tàn vô cùng ăn người đại ma vương, sẽ là trước mắt cái này dạng một cái vô hại thiếu niên. A, dạng này a, vậy ngươi không cần so. Bạch Viêm thản nhiên nói. Cái tên trước mắt này thái độ không sai, hắn nhìn xem coi như thuận mắt. Cái gì? động tâm nghi hoặc có chút kinh ngạc, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu như đổi thành ca ca ngươi, nói không chừng đại ma vương sẽ có tâm tư đánh một trận. Bạch Viêm cười mị mị nói, đối với chân kho kinh ngạc căn bản vốn không để ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.